Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 58, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ Quan Mao Quan Văn ở Quan Hà thôn vì gia gia túc trực bên linh cữu. Lâm thị mang theo nữ nhi giữ nhà. Nhớ tới ngày ấy Đồ Tô đối Đào thị nhục nhã. Nàng liền có chút bất an. Chấm, Đào thị người này cũng không phải loại có thể chịu thiệt. Lần này trở về chẳng lẽ là nghĩ biện pháp gì trả thù ngươi? Ca ca ngươi lại không ở nhà. Trăm ngàn đừng đi ra ngoài một mình. Đồ Tô vội đáp ứng rồi. Trong lòng vẫn cảnh giác. Quan Trung cũng đã trở về. Hắn trước tiên tiên thủ tới cùng Tô Trung Thần nói vài câu. Lại đây tìm Đồ Tô nói chuyện. Tiểu thư, tiểu nhân đi theo phía sau Giang Ninh Hữu một đoạn đường. Hắn quả nhiên là cùng quan lão ra một đường đến. Trước mắt chính là đi theo tới Quan Hà thôn. Đồ Tô hơi kinh ngạc một chút. Nàng vốn tưởng rằng người này chính là đi ngang qua đâu. Không nghĩ tới thế nhưng hướng trong thôn đi. Quan Trung dừng một chút còn nói thêm. Tiểu nhân nấp ở trong bụi cỏ ven đường nghe bọn hắn nói chuyện. Tuy rằng cách xa nghe được không rõ lắm. Nhưng là được vài câu. Đào thị kia dường như nói ra việc hôn nhân của tiểu thư gì đó. Dù sao không là cái chuyện tốt gì. Tiểu thư gần đây nhất định phải cẩn thận làm việc. Đừng bị bọn họ tính kế. Đồ Tô gật gật đầu nói. Mấy ngày gần đây ngươi trước tiên không vội làm chuyện khác. Mỗi ngày ở chung quanh cửa hàng xem xét xem có người bộ dạng khả nghi hay không. Vừa có cái gì không thích hợp liền nói cho ta biết. Còn có đem dược ngươi nghiên cứu chế tạo tới cho ta chút. Quan Trung vội đáp ứng đi lấy. Đồ Tô lại đi vào dặn Tang Lạc một phen. Nàng hết sức tỉnh táo khuyên nhủ. Đến, ngươi ngồi xuống uống miếng nước. Chậm rãi nói cho ta nghe. Xuân Hồng ngồi xuống. Đồ Tô đã sớm bảo tiểu nhị bưng nước trà lên. Xuân Hồng cũng không khách khí. Bưng lên cô lỗ lỗ uống hết hơn nửa bát. Lại thở hổn hển trong chốc lát mới hoãn khí được. Liền đem sự tình trải qua một năm một mười nói cho Đồ Tô nghe. Hóa ra Quan Mao và Quan Văn nhiều ngày nay vẫn đều ở bên cạnh linh cữu của Quan Diệu Tổ để thủ linh. Quan Hậu Cần và Đào Thị cũng quả thật không có công phu để ý tới bọn họ. Nhưng là hôm nay sau khi Quan Diệu Tổ hạ táng, Quan Hậu Cần lợi dụng thời gian rảnh liền đem những người có chút uy vọng trong thôn trong tộc mời đến nhà. Trước mặt mọi người mặt khuyên bảo Quan Văn trở về Quan gia. Về phần Quan Mao thì đi phụng dưỡng Lâm Thị. Về sau hai nhà không có liên quan với nhau. Quan Văn tự biết không tiện cự tuyệt. Nhưng lại không muốn đáp ứng. Chỉ ra vẻ đùn đẩy. Giả ý cho có lệ. Còn nói trở về cùng mẫu thân thương lượng xong nói sau. Quan Hậu Cần tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nhưng lúc này Quan Mao lại nhanh mồm nhanh miệng. Thấy Quan Hậu Cần cùng mọi người cùng bức bách như thế. Liền lớn tiếng nói. Lúc trước khi các ngươi muốn đuổi chúng ta trở về. Ta đã nói. Lần này đuổi đi. Lần tới cũng đừng lại làm cho chúng ta trở về nữa. Các ngươi cũng nói. Không bao giờ muốn chúng ta trở về nữa. Lần này được. Thấy nhị đệ ta có tiền đồ lại dùng tới chiêu này. Nam tử Hán đại trượng phu phun nước miếng là cái đinh. Như thế nào có thể lật lọng đâu. Một phen nói này lập tức chọc giận Quan Hậu Cần. Hắn tức giận lớn tiếng khiển trách Quan Mao bất hiếu. Vừa muốn giương tay đi đánh. Mọi người tự nhiên lên tiếng khuyên nhủ. Quan Văn cũng vội vàng khuyên Quan Mao tạm thời cúi đầu nhận sai trước. Ai ngờ Quan Mao kia lại nổi lên tính tình quật cường. Nhíu mày trừng mắt cùng Quan Hậu Cần ầm ĩ lên. Hơn nữa một bên có Giang Ninh Hữu cùng Đào Thị trợ giúp lửa cháy đổ thêm dầu. Vì thế Quan Hậu Cần liền nổi giận. Lập tức liền la hét muốn dùng gia pháp. Hắn này vừa nói. Vậy mà đã sớm có gã sai vặt đi theo kia thật sự đem roi cầm lại đây. Quan Hậu Cần không để ý mọi người khuyên can. Ra sức liều mạng đánh. Quan Văn tiến lên khổ khuyên. Cũng liên lụy bị đánh. Hơn 10 roi đi xuống. Quan Mao còn mạnh mẽ một chút. Quan Văn kia lúc ấy liền đau đến ngất đi. Người bên cạnh đi mời Vương Lão Đầu đến. Vương Lão Đầu chính là đi lang trung trong thôn, làm sao trị được loại vết thương này. Đào Thị liền phái gã sai vặt đến trấn trên mời thầy thuốc. Ai ngờ lại nửa ngày không trở về. Tề thím sợ chậm trễ thương tình liền làm cho Tề Thúc đi mời. Xuân Hồng cảm thấy hai người Quan Mao còn cần nam nhân tin cậy đến trông. Liền xung phong nhận việc đi mời lang trung. Ai ngờ nàng đi đến nửa đường. Xe trâu lại bị hỏng rồi. Nàng gấp gáp vô cùng. Dứt khoát xuống xe một đường chạy lại đây. Đồ Tô nghe xong. Trong lòng vòng vo cái. Liền đã hiểu được hết thảy những việc này tất nhiên là Đào Thị bày ra. Nàng cũng không tiện cùng Xuân Hồng nói rõ. Còn nói thêm. Nương ta thân mình không tiện. Chịu không nổi kinh hách. Chúng ta hiện tại mời lang trung cùng nhau trở về. Cái khác về sau nói sau. Nói xong. Nàng liền mang theo quan trung. Thuê xe ngựa. Lại đi mời điền lang trung cùng nhau hướng Quan Hà thôn vội vàng tiến đến. Đợi khi tới Quan gia, bốn người lại trực tiếp đi vào. Lúc này Quan Mao, Quan Văn sớm được nâng vào phòng khác nghỉ ngơi. Tề Đại Thúc cùng Tề Thím đang chăm sóc. Điền Lang Trung bận rộn kiểm tra thương thế. Hắn thật cẩn thận xé mở quần áo dính máu đã bị rách. Vừa thấy trên lưng chồng chất vết máu, mặt mày nhăn càng chặt. Cuối cùng cả giận nói. Đây là gia pháp nhà ai mà tàn nhẫn như vậy? Khác gì là bức hình trong nhà lao. Đồ Tô nghe xong lập tức lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng âm thầm thề. Mệt này nhất định phải đòi lại được. Điền Lang Trung bởi vì muốn xử lý miệng vết thương toàn thân của hai người. Nữ quyến không tiện ở đây. Đồ Tô đành phải cùng Xuân Hồng cùng nhau lui ra bên ngoài. Xuân Hồng thấy sắc mặt nàng không tốt. Lại sâu sắc biết tính nét nóng nảy của nàng. Vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Tục ngữ nói hảo hán không ăn mệt trước mắt. Cha ngươi nay đang nổi nóng. Ngươi cũng đừng đi tìm hắn lý luận. Đồ Tô gật gật đầu nói. Ta biết, trong lòng lại có một phiên tính khác. Chỉ đợi đem hai ca ca đuổi về nhà ổn định thương thế sau đó nói sau. Điền Lang Trung đầu tiên là bôi thuốc trị thương cho hai người. Lại đem hai thanh thuốc sớm bốc tốt lấy ra để cho người ta đi sắc. Miệng chỉ nói. Dược khai nhẹ. Không dự đoán được nghiêm trọng như vậy. Chờ các ngươi trở về ta lại tới nhà ngươi. Đồ Tô vốn định giữ Điền Lang Trung ở lại đây. Điền Lang Trung chỉ nói dược liệu không đủ. Mình ở đây cũng vô ích. Không bằng đi trở về bốc tốt thuốc trước nói sau. Đồ Tô đành phải để hắn trở về. Đồ Tô lại đi vào nhìn một hồi. Quan Mao đã muốn tỉnh lại. Nhìn thấy Đồ Tô chỉ nói một câu. Ngươi phải cẩn thận đừng để hắn đánh ngươi. Nói xong lại nghiêng đầu mê man rồi. Quan Văn thì vẫn không tỉnh lại. Bất quá hô hấp so với vừa rồi vững vàng rất nhiều. Đồ Tô ngồi yên không nói. Trong lòng kích động nổi sóng cuồn cuộn. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nàng nghĩ đến hai người này chỉ lo đối kháng nội chiến. Căn bản không rảnh đối phó người một nhà bọn họ. Nàng cũng từng nghĩ bọn họ về sau đường lớn hướng lên trời mỗi người đi một bên. Nước giếng không phạm nước sông. Nay xem ra, nàng lại nghĩ sai lầm rồi. Nàng có tâm này, người ta căn bản không có ý kia. Cái này kêu là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiện nhân bắt đầu phạm vào tiện đến không thể quay đầu. Hai người này có thể thường thường đi ra tìm khó chịu cho nhà bọn họ. Hơn nữa lý do đầy đủ lại quang minh chính đại. Làm cho người ta không thể phản kháng. Rốt cuộc làm như thế nào? Mới làm cho bọn họ rốt cuộc không tính kế được nhà mình. Phải làm như thế nào? Mới có thể đưa bọn họ ném ra ngoài. Mà chính mình lại không bị hại. Đồ Tô nghĩ một cái lại phủ định một cái. Nhất thời tâm loạn như ma. Cũng nghĩ không ra rất chủ ý tốt. Trong bất chi bất giác. Trời đã đen xuống dưới. Thời gian lên đèn. Hai người Quan Mao, Quan Văn cùng nhau tỉnh lại. Đồ Tô vội đến phòng bếp làm chút nước canh lại đây đút bọn họ ăn một ít. Xuân Hồng cùng Tề Thẩm cũng mang canh gà lại đây thăm hỏi. Hai người nói vài câu liền cáo từ trở về. Chỉ chốc lát sau Hà Thị cũng vào được. Hỏi thăm vài câu bệnh tình của hai người lại thuận tiện hỏi Đồ Tô đêm nay ở đâu. Đồ Tô đáp, ta ở trong này chiếu cố hai ca ca đi. Hà Thị hé miệng cười nói. Người một cái cô nương ra làm sao chiếu cố bọn họ được. Tuy nói là huynh muội vẫn là không ổn. Đồ Tô cũng nghĩ lại. Bọn họ lúc này không động đậy thân mình được. Ăn uống làm gì đều ở trên giường. Chính mình ở chỗ này quả thật không tiện. Vẫn là lưu một nam tử thích hợp. Nghĩ đến đây nàng liền kêu Quan Trung lại đây hầu hạ. Hà Thị lúc này lại khó xử nói. Còn có chính là, phòng ở của chúng ta vốn là không dư giả. Thân thích xa lại nhiều. Hơn nữa ngươi tới lại trễ. Lúc này cũng không có phòng trống. Đồ Tô vội hỏi. Không cần phiền toái. Ta tới cùng Xuân Hồng chen chúc một chút là được. Hà Thị lại cười nói. Ngươi lại hồ đồ rồi. Người nhà chúng ta đều đang có tang đấy. Ngươi đến trong nhà người ta cũng không tốt. Cho dù là khi chúng ta đi mượn này nọ cũng chỉ đứng ở ngoài cổng kêu một tiếng muốn cái gì. Người ta tự đem này nọ đưa đến bên ngoài. Đồ Tô thế này mới nhớ tới ở nông thôn còn có một phong tục này, đành phải nói. Nhị thẩm cứ tùy tiện tìm cho ta chỗ ở đi. Hà Thị nói, nay cũng chỉ có phòng củi là trống. Đồ Tô nghĩ dù sao sáng mai mình cũng đi, cũng không để ý nhiều như vậy. Liền miễn cưỡng nói, ta cứ ở phòng củi đi. Hà Thị vội lại giúp đỡ nàng đem chăn đệm đến. Đồ Tô đem đến mấy cái ghế dài. Mặt trên đặt cái ván cửa miễn cưỡng tính là cái giường. Hà Thị còn nói thêm mấy câu liền về phòng nghỉ tạm. Đồ Tô buộc tốt cửa cui vào ổ chăn. Trong đầu vẫn là hỗn loạn một đoàn. Qua rất lâu mới có cơn buồn ngủ đánh úp lại. Dần dần ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Nàng liền cảm thấy thân mình nhũn ra giống như bông vậy. Ý nghĩ nặng nề mơ màng. Yết hầu khô đến bốc lửa. Nàng chuẩn bị đứng lên đi tìm bát nước lạnh uống. Ai ngờ thân mình mềm nhũn căn bản không thể đứng dậy. Đồ Tô lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Nàng nhất định là trúng cái mê hương linh tinh gì đó. Bằng không quyết không phải là loại tình hình này. Nàng há mồm muốn kêu. Lại phát giác yết hầu khô đến không phát ra thanh âm. Nghĩ đến đây, nàng nhớ tới mấy ngày trước hỏi Quan Trung muốn mấy bao dược. Liền hữu khí vô lực vươn một bàn tay đi tìm dược đựng trong hà bao. Một bàn tay che miệng mũi để ngừa lại hít vào mê hương. Nhưng nàng vừa rồi đang ngủ đã muốn hút vào nhiều lắm. Đến lúc này lại phòng cũng đã chậm. Đúng lúc này, có người đang nhẹ nhàng gạt chốt cửa. Trên lưng Đồ Tô nổi lên một dòng khí lạnh. Bộ lông cũng không tự giác dựng thẳng lên. Nàng đang âm thầm khuyên mình không cần hoảng, phải bình tĩnh lại bình tĩnh. Nhưng lòng của nàng vẫn không khống chế được thình thịch nhảy không ngừng. Sợ hãi, khuất nhục, tuyệt vọng các loại tình cảm cùng nhau nảy lên. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng oán hận hối hận. Nàng tại sao lại không nghĩ tới hai người này sẽ ở hôm nay xuống tay chứ? Nàng cuối cùng vẫn là đi sai một nước cờ. Bởi vì Quan Văn và Quan Mao bị đánh, lực chú ý của nàng liền chuyển rời đến trên người hai người. Mà tạm thời xem nhẹ chính mình, lại vừa vặn làm cho bọn họ thừa cơ mà vào, tính kế thực hiện được. Nếu nàng còn có mệnh còn sống, Quan Hậu cần cùng Đào Thị các ngươi cứ chờ. Cho dù đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn cũng khó tiêu mối hận trong lòng nàng. Nàng không bao giờ muốn ôm cái loại suy nghĩ ngây thơ chân buồn cười kia nữa. Những tiện nhân này cùng Cao Thị một cái dạng, đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chốt cửa đã muốn bị đẩy ra. Một cái bóng đen lắc mình tiến vào sau lại tiện tay đem cửa chốt lại. Sau đó liền khẩn cấp hướng trên giường của nàng nhào tới. Đồ Tô lúc này miệng không thể kêu, thân không thể động. Chỉ có thể mở to mắt nhìn người tiến vào này. Giang Ninh Hữu hì hì cười chạy chậm đến trước giường. Nhỏ giọng nói, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi cứ mở lòng, chờ ta hưởng thụ xong, nhất định sẽ đem ngươi mang về nhà. Nói xong liền tiến lên vén chăn trên người nàng. Đồ Tô tức giận đến cả người run run, răng muốn nứt ra, hận không thể đem người này cắn chết. Cách chương.